tốt nhất con rể, chương 1946, hiềm nghi lớn nhất. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn hắn hiện tại không có chứng cứ thế nhưng cũng không có cái gì manh mối, thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến hành hoài nghệ trấn sinh cho là Lâm Vũ đang tra nhìn qua mỗi người vết thương sau đó, nhất định có thể phát giác ra một ít mánh khóe, nói không chừng trong lòng đã có hoài nghi đối tượng, mặc dù lòng nghi ngờ thế nhưng ta hiện tại thật đúng là nói không chính xác. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, khe khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Nếu nói hiềm nghi, kỳ thực trong phòng ngoại trừ Cầu Trúc Chấn Động cùng Lý Văn Tấn, bốn người khác tất cả đều có hiềm nghi, chỉ bất quá hiềm nghi lớn hiềm nghi tiểu mà thôi. Vậy ngài cảm thấy người nào nhất hiềm nghi lớn nhất? Lệ Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt hơi chần chờ thấp giọng nói ra. Chỉ từ vết thương vị trí cùng hình dạng đến xem, hẳn là Đỗ Thắng hiềm nghi lớn nhất. Đỗ đội trưởng, Lệ Chấn Sinh hơi sững sờ, vội vàng nói. Thế nhưng là ngươi cùng Hàn đội trưởng không đều nói cái này người cũng không tệ lắm đâu. Thế nào lại là hắn đâu? Há lại chỉ có từng đó là không tệ. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, lúc trước thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội tình hình còn rõ mồn một trước mắt, lúc ấy Đỗ Thắng cử động để cho hắn có chút cảm động cùng kính trọng. Nhất là câu kia, có thể chúng ta từng là thứ nhất, như cụ âm thanh còn tại tai. Trận kia giao lưu hội bên trên, vốn là Lâm Vũ đã giúp đỡ Đỗ Thắng vọt tới trước bốn mạnh, tại lúc ấy tình huống dưới, đã không có tiếp tục đánh lôi đài tất yếu, chỉ cần Đỗ Thắng chủ động bỏ quyền, liền có thể đem thứ ba bỏ vào trong túi. Thế nhưng, vì quân cơ sử vinh quang, vì viêm hạ vinh quang, Đỗ Thắng ở ngoài sáng biết rõ biết ảm đạm tình huống dưới, hay là phấn chú ý không thân xông lên lôi đài cùng Cổ Xuyên Hòa Giã liều mạng mà chiến. Đồng thời gượng chống đến cuối cùng, cánh tay cùng xương sườn chỗ gãy xương không dưới vài chỗ, mặc dù thua mất tranh tài thế nhưng bảo toàn viêm hạ mặt mũi, để cho người ta nghiêm nghị lên. Lâm Vũ không tin, cũng không muốn tin tưởng, loại người này sẽ là bán quân cơ sử nội gian. Thế nhưng là, hắn cũng không thể chỉ dựa vào chính mình cá nhân ý chí đánh ra Đỗ Thắng hiềm nghi, một khi xử trí theo cảm tính, vậy liền sẽ cho người đánh giá ra hiện sai lầm. Rốt cuộc người đều là biết biến, hơn nữa hiện tại liền ngay cả Hàn Băng cũng vô pháp hoàn toàn tẩy thoát hiềm nghi. Cho nên mặc kệ Lâm Vũ cỡ nào không muốn tin tưởng, lúc này, hắn cũng không thể không đem Đỗ Thắng liệt vào đầu hiềm nghi lớn nhất hoài nghi đối tượng. Vậy chúng ta cần nhằm vào hắn làm một ít cái gì điều tra sao? Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra, Ngưu đại ca đối siêu tập tình báo không là sở trường sao, để cho hắn đi thăm dò đi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Bất quá đoán chừng cũng kiểm tra không ra cái gì, đến lúc đó nhìn xem an bài yến tử hoặc là đại tiểu đấu chằm chằm chết hắn, một khi hắn có cái gì dị thường cử động có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Tốt, Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Cái kia những người khác thì sao, hắn người khác có phải hay không cũng phải nhìn chằm chằm. Đúng, ngoại trừ Đỗ Thắng hiềm nghi lớn nhất, cái thứ hai chính là Khương Tồn Thịnh, hắn hiềm nghi cũng rất lớn. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com. Xuống chút nữa theo thứ tự chính là Viên Giang cùng Hàn Băng coi như xong, tìm đại tiểu đấu bọn hắn tiếp cận Khương Tồn Thịnh cùng Viên Giang là được rồi. Mặc dù bây giờ Hàn Băng còn không cách nào hoàn toàn tẩy thoát hiềm nghi thế nhưng tại Lâm Vũ trong lòng, đã sớm nhận định nàng tuyệt sẽ không là cái kia phản đồ. Bởi vì từ lúc từ nước Mỹ trở về sau đó, Lâm Vũ rất nhiều cơ mật tính chất sự tình đều chỉ nói cho Hàn Băng, một là bởi vì tin tưởng, hai là Lâm Vũ muốn dùng cái này khảo nghiệm một chút Hàn Băng, mà hắn cáo chi Hàn Băng tất cả mọi chuyện cho đến nay, không một tiết lộ. Cho nên, to lớn cái quân cơ sử, Lâm Vũ giỏi nhất tin tưởng cũng chỉ còn lại Hàn Băng. Tốt, Lệ Chấn Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, ta vậy liền đi cho lão Ngưu gọi điện thoại. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra bước nhanh đi tới một bên. Đúng lúc này, Lâm Vũ quay đầu nhìn nằm viện lầu lối đi nhỏ một chút, gặp Hàn Băng cùng Viên Giang đám người đã bị y tá từ tập thể phòng bệnh đẩy đi ra, phân tán an bài phòng bệnh, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, xoay người, bước nhanh hướng phía trong hành lang đi đến, vừa đi vừa giả trang ra một bộ vội vàng dáng dấp hướng Hàn Băng nói ra. Đúng rồi, Hàn đội trưởng, ta còn có kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi, ngươi không biết, buổi tối hôm qua ta. Nói đến đây, hắn phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần, bỗng nhiên dừng, giả trang ra một bộ thần sắc thận trọng dáng dấp quét Đỗ Thắng cùng Viên Giang bọn người một chút. Đỗ Thắng cùng Viên Giang bọn người nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, cười hướng Lâm Vũ hỏi. Hà đội trưởng, sự tình gì còn phải che giấu, không dám để cho chúng ta nghe à, ha ha, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Vũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bình thản cười một tiếng, đồng thời quét Đỗ Thắng cùng Viên Giang bọn người một chút, tiếp theo chủ động tiếp nhận y tá trong tay xe lăn, đem Hàn Băng đẩy vào phòng bệnh, sau đó hắn hết sức nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời khóa trái lên. Gia Vinh, xảy ra chuyện gì, làm gì như thế thần thần bí bí? Hàn Băng nghi ngờ nói, nếu sự tình bí ẩn như vậy, vậy ngươi mới vừa rồi còn làm gì nói lộ ra miệng, bọn hắn đoán chừng đều rõ ràng ngươi nâng lên. Đêm qua, hơn nữa, ngươi còn nói minh bạch hay không, dễ để cho người ta hiểu lầm. Nói đến đây, Hàn Băng sắc mặt không khỏi một đỏ, đột nhiên ý thức được Lâm Vũ vừa rồi lời nói dễ để cho người ta hiểu sai, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ tối hôm qua làm cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Cách chương.